Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370. Lão bằng hữu hơi thở. Tưởng Lệ Hành kỹ thuật diễn cùng Nhan giá trị tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Ninh Hoan Tâm vẫn luôn là Tưởng Lệ Hành fan, cho nên hắn đại đa số kịch tập, Ninh Hoan Tâm đương nhiên là đã sớm xem qua. Bất quá, điểm này cũng không ảnh hưởng. Nàng hiện tại lại một lần nữa xem một lần, chờ Tưởng Lệ Hành từ phòng bếp bưng đồ ăn ra tới. Liên nhìn đến Ninh Hoan Tâm chính mùi ngon nhi đối với tivi, hai mắt sáng lên bộ dáng. Nhìn cái gì đâu, mê mẩn thành như vậy. Tưởng Lệ Hành đem đồ ăn bàn đặt ở trên bàn, nhịn không được đi qua đi ngắm liếc mắt một cái. Nhìn đến tivi màn hình quen thuộc mặt, hắn gợi cảm khóe môi lập tức ôn nhu ngoéo một cái. Vòng qua sofa, từ sau lưng ôm lấy Ninh Hoan Tâm. Tức phụ nhi, này nam nhân đẹp sao? Đẹp. Ninh Hoan Tâm nhịn không được gật gật đầu. Ta đây đẹp sao? Đẹp. Ninh Hoan Tâm lại lần nữa gật gật đầu. Thích xem hắn vẫn là xem ta. Ngạch. Ninh Hoan Tâm xoay chuyển đầu, liền đối thượng Tưởng Lệ Hành tràn đầy ý cười thâm thúy hai trong mắt. Ngươi sẽ không liền chính mình giấm đều ăn đi. Ninh Hoan Tâm híp híp mắt, trêu chọc hỏi một câu. Ngươi nói đi. Tưởng Lệ Hành đem mặt dựa vào Ninh Hoan Tâm trên vai. Liền ở ngay lúc này, hắn đột nhiên thần sắc đột nhiên biến đổi. Ở trên sofa có một loại hơi thở, thực đạm, nhưng là Tưởng Lệ Hành vẫn là phát giác tới rồi. Đó là, tên kia hơi thở, Hoan Tâm, gần nhất, có ai đã tới nhà ngươi? Còn không phải là ngươi. Ninh Hoan Tâm thuận miệng trả lời một câu. Tưởng Lệ Hành ánh mắt chợt lóe. Trừ bỏ ta đâu, trừ bỏ ngươi còn có Thôi Cạ. Tưởng Lệ Hành, ta là nói, ở ta cùng Thôi Sán suốt ngoại nhật tử. Tưởng Lệ Hành ngữ khí thoáng có điểm nóng nảy. Ninh Hoan Tâm có điểm không rõ nguyên do nhìn hắn. Đó chính là cách vách hàng xóm bái Du Diệp cùng Sương Mù, hai người bọn họ đã tới cách vách. Tưởng Lệ Hành đột nhiên rũ xuống đôi mắt, dùng chính mình linh lực đi cảm giác một chút. Cách vách 1302 là trống không, căn bản không có người trụ, cũng không có gia hỏa kia hơi thở. Như vậy a, cái gọi là bà con xa không bằng láng giềng gần, không bằng lần sau có cơ hội ngươi kêu lên bọn họ, ta thỉnh bọn họ ăn cơm đi. Tưởng Lệ Hành đột nhiên nói nhỏ một câu. Ninh Hoan Tâm lại sửng sốt một chút. Ăn cơm? Tưởng Lệ Hành không biết có thể hay không bị sương mù kia hài tử cấp dọa đến a. Bất quá, Ninh Hoan Tâm là tin tưởng Tưởng Lệ Hành thừa nhận năng lực. Hảo, lần sau có cơ hội, ta nhất định nói cho bọn họ a. Biết ngươi mời khách, bọn họ nhất định rất vui lòng tới. Ân, nên ăn cơm, ngươi mau đi rửa tay, ta đi lấy nồi cơm điện. Tưởng Lệ Hành đứng dậy, mỉm cười vỗ vỗ Ninh Hoan Tâm bả vai. Chính là xoay người rời đi thời điểm, trên mặt hắn tươi cười dần dần tan đi. Cái kia hơi thở, tuy rằng thực đạm, nhưng là hắn tuyệt đối không có cảm thụ sai lầm mà đi. Nếu thật là tên kia, đó có phải hay không thuyết minh rất nhiều lão bằng hữu đều thức tỉnh đâu? Bất quá nhìn dáng vẻ, tên kia cũng không có cùng Ninh Hoan Tâm nói cái gì. Lại lần nữa trở lại trong phòng bếp, nhìn đến trên mặt đất như vậy nhiều hộp cơm, Tưởng Lệ Hành cuối cùng là minh bạch. Cái kia đồ tham ăn, hiện tại cư nhiên chỉ ăn ít như vậy, chắc là hắn ký ức cùng pháp lực còn bị phong ấn, cũng không có khôi phục. Xem ra chính mình thật sự cần thiết tìm cơ hội đi sẽ hắn. Sao cơm chiều thời gian, Ninh Hoan Tâm lần thứ hai ăn Tưởng Lệ Hành tự mình cấp chính mình làm đồ ăn. Mới vừa ăn một ngụm, liền nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Ăn ngon, so lần trước còn ăn ngon. Mau nói, ngươi không phải là trộm suất ngoại học tập chủ nghệ đi đi. Ngươi nói đi, Tưởng Lệ Hành chỉ là đạm đạm cười. Cấp Ninh Hoan Tâm gắp một ngụm đồ ăn. Ngươi thích ăn là đến nơi, hắn vì nàng cái gì đều có thể làm. Cái gì đều dám làm, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Này đó, một ngày nào đó nàng sẽ minh bạch, nàng sẽ nhớ tới, ai làm nàng lão công, là cái sủng thê cuồng ma đâu. Hết chương.